Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 860, hai người kia bị thương rất nặng. Dương Diệu cũng là than nhẹ một tiếng. Cái này Thạch Vũ vẫn là tuổi còn rất trẻ, không chịu nổi hoảng sợ. Đối phương cũng chính là hô số lượng mà thôi, vậy mà liền hoảng sợ chạy. Còn có người cốc chủ kia cũng giống như vậy, đấu đế đỉnh phong thực lực cũng bị hù dọa. Thật sự là phục, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ hai người lẻ loi trơ trọi đứng ở bên cạnh, tiếp nhận tất cả mọi người chế giễu. Tâm lý dĩ nhiên không phải tư vị, nhưng là đã chạy đi ra, vậy sẽ phải tiếp nhận hậu quả. Nhất là nhìn thấy Mục Tân Hải ánh mắt, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng có thể cảm giác được. Hắn là dự định giết hai người mình, sở dĩ hiện tại chỉ có thể chờ đợi Vô Hư Đế Quốc có thể đứng vững thương tổn. Liệt Cốt trông thấy có hai người bay ra ngoài, ngược lại là có chút ít giật mình, bởi vì hai người kia rất lợi hại thông minh a. Bất quá cái này tốt xấu cũng có hơn 100 vạn người a. Cũng chỉ có hai người thông minh, tỷ lệ thật sự là thấp đến đáng sợ a. Thường là đại lục người quả nhiên đều là kẻ ngu, nên khen ngợi vẫn là muốn khen ngợi. Này hai cái người nào? Các ngươi làm ra đời này vinh quang nhất lựa chọn, các ngươi sẽ vì này mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Theo Liệt Cốt lời nói, tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cười không nổi. Các ngươi Vô Hư Đế Quốc vẫn là cầm chút thực lực ra đi, chí ít em thành cửa đóng lại a. Các ngươi như thế qua loa. Hoàng đế biết không? Mục Tân Hải hơi hơi hí mắt, đối mặt như thế khuất nhục, phải dùng một trận chiến đấu sắn, không phải vậy coi như mình đại quân công hãm đi vào, đó cũng là một loại không có bị rửa sạch sỉ nhục. Các ngươi dám can đảm nhất chiến? Mục Tân Hải hướng phía Liệt Cốt quát, mà mẹ nó, lại có người dám khiêu chiến vương, lá gan khá lớn a. Ngay tại lúc Liệt Cốt nếu ứng nghiệm lời nói thời điểm, vậy mà nghe thấy trên cầu thang xuất hiện tiếng bước chân, sắc mặt nhất thời không tốt. Người tới là ai? Là ai muốn cùng vương đoạt trang bức thời cơ? Mục Tân Hải nhìn thấy đối phương chủ soái vậy mà hoảng, nhất thời cười ha hà, ha ha, không gì hơn cái này mà thôi. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ muốn chết tâm đều có. Đại ca ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Có thể hay không đổi một chương có lực lượng biểu lộ? Cho dù là trang giả vờ giả vịt cũng tốt a. Xin nhờ, có thể hay không cho chúng ta một điểm lòng tự tin? Phải biết chúng ta lao ra thời điểm cần nhiều đại dũng khí a. Ngươi cũng không nên gạt chúng ta a. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ nhìn về phía Mục Tân Hải. Đối phương vậy mà đối hai người mình lộ ra nhe răng cười. Trời ạ, không muốn chơi như vậy chúng ta a. Ngươi vừa mới khí thế kia đi nơi nào? Phiền phức để lộ ra có chút có được hay không? Liệt Cốt Căn liền không để ý, nghe này rất nhỏ tiếng bước chân. Là ai? Nếu như là những tiểu đệ đó, khẳng định hội nghe lời, sẽ không làm nhiễu chính mình. Nhưng nếu như là thất tông tội bên trong, này liền không nói được. Nghe cái này rất nhỏ tiếng bước chân, Liệt Cốt dám đoán chắc là cái nữ. Tại thất tông tội bên trong, Diệp Tử Tử cùng Brett là nữ. Brett thiên trời chiếu cố tuyệt thiên, nào có ở không đi ra sóng. Tuyệt đối không nên là Diệp Tử Tử a. Ông trời phù hộ, Bồ Tát phù hộ a. A, Đại Cốt Long ngươi đang làm gì? Nghe này thanh âm quen thuộc, Liệt Cốt tuyệt vọng, dạng này biểu lộ rơi vào 100 vạn trong mắt người, nhất thời ầm vang cười to. Đây chính là một kẻ hấp hối sắp chết biểu lộ. Không chỉ là Liệt Cốt tuyệt vọng, còn có tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng không tăng thêm bất luận cái gì gia vị tề. Nguyên chấp nguyên vị, hoa, thật nhiều người a. Diệp Tử Tử che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô một tiếng. Liệt Cốt cầm lấy chạy đến Diệp Tử Tử bên người, sau đó đẩy Diệp Tử Tử xuống lầu. Tử Tử ngoan, hiện tại còn sớm, nhanh đi ngủ cái lồng cảm giác. Diệp Tử Tử nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Tốt, ta đi gọi Tôn Thượng rời giường. Liệt Cốt, Tử Tử, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Liệt Cốt trầm thấp hỏi. Ta tốt với ngươi không tốt? Được, vậy ngươi đi ngủ có được hay không? Không tốt, Liệt Cốt, ta tốt, Tử Tử, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Liệt Cốt phục, làm sao lại đụng phải Diệp Tử Tử đâu? Đụng phải khác nữ nhân cũng tốt a? Diệp Tử Tử nhếch miệng cười nói, đương nhiên là chơi a. Ngươi muốn một người chơi à? Không có cách, Liệt Cốt chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Vậy chúng ta nói xong, không thể chơi xấu, không đùa nghịch. Diệp Tử Tử một đôi tinh hồng trong mắt đẹp lộ ra giảo hoạt. Liệt Cốt chỉ có thể tạm thời tin tưởng Diệp Tử Tử. Sắc mặt dần dần khôi phục, cái này khiến một bên Cách Xa Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ yên tâm. Liền hẳn là loại này sát khí đằng đằng biểu lộ. Yên tâm nhưng tiểu nữ hài này tử là ai a? Vừa mới nam nhân này tựa hồ rất sợ nàng một dạng. Thật sự là kỳ quái a. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này tử là cao thủ sao, nhưng căn nhìn không ra chỗ nào cao thủ. Không phải liền là một cái tiểu hài tử sao, chỉ gặp Diệp Tử Tử trực tiếp rơi xuống. Liệt Cốt đều kinh ngạc đến ngây người, ta đều còn chưa nói ván đầu tiên là ai đến a. Ngươi liền trực tiếp như vậy nhảy đi xuống. Nhìn lấy Diệp Tử Tử như thế nhảy đi xuống, Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cả người cũng không tốt. Các ngươi lớn như vậy Vô Hư Đế Quốc, chẳng lẽ liền không người sao? Vậy mà phái một cái tiểu nữ hài tử ứng chiến, tối thiểu cũng phái một cái người lớn a, trời ạ. Các ngươi là muốn gấp chết chúng ta à? Đáng yêu như thế cô gái nhỏ lại muốn chết, thật sự là không đành lòng a. Còn có mình lập tức cũng phải chết, ông trời a, không muốn như thế đối đãi với chúng ta. Diệp Tử Tử đứng tại trên mặt tuyết, ngắm nhìn trước mặt trăm vạn người, sau đó cười nói, các ngươi người nào chơi với ta a? Phái cái lợi hại, Mục Tân Hải đương nhiên không hội tự mình lên sân khấu. Nào có ván đầu tiên liền chủ soái bên trên, chỉ có không giải quyết được thời điểm chủ soái tài năng ra sân. Bất quá Mục Tân Hải cũng không nghĩ tới a, đối phương vậy mà phái ra một cái nữ hài tử. Cái này thật cùng hài tử không có gì khác biệt, ai nguyện ý thay ta xuất chiến? Mục Tân Hải trầm giọng quát, ta chỉ gặp Dương Diệu đột nhiên đứng ra, phiêu phù ở Mục Tân Hải trước mặt chắp tay nói ra, cung kính vô cùng a. Thạch Vũ nhìn thấy Dương Diệu cách làm, cũng là một loại bất đắc dĩ. Ngươi lại cần gì phải gấp gáp a? Trước xem tình huống một chút lại nói a. Hiện tại liền địch nhân thực lực gì cũng không biết. Dương Diệu ý nghĩ rất đơn giản, hiện tại cũng là tranh thủ tín nhiệm thời cơ tốt. Tốt, trận chiến này nếu là thắng, ngươi đem lưu danh sử sách. Tả phủ chủ, Dương Diệu trong lòng vui vẻ. Xem ra chính mình quyết định biện pháp là đối. Dương Diệu có thể làm ra dạng này sự tình, hoàn toàn là coi Diệp Tử Tử là thành nữ hài tử nhìn. Nhận là một cái tiểu bất điểm có thể mạnh bao nhiêu? Dùng một cái tiểu bất điểm đổi lấy phủ chủ tín nhiệm, rất lợi hại có lời, không có chút nào thua thiệt, mà lại máu kiếm lời. Vừa mới Sư Diệc cũng muốn nhất chiến, nhưng là cuối cùng vẫn là trần chờ, cho nên mới bị Dương Diệu cho vượt lên trước. Bất quá cũng không chút để ở trong lòng, nhưng một chút có cơ hội biểu hiện. Dương Diệu lĩnh mệnh về sau, liền hướng phía Diệp Tử Tử bay đi. Đứng tại Diệp Tử Tử trước người Cách Xa, ta Dương Diệu không giết vô danh chi bối, báo lên tên ngươi, hôm nay để ngươi chết thống khoái. Chỉ gặp Dương Diệu gọi ra bản thân lang đâm, chuẩn bị phát động các loại chui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?